Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Mãnh tượng trùng, chương 285. Mãnh tượng trùng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu trải qua nửa ngày chiến đấu. Đoạn Thu mấy người mới đánh ra đến hơn 20 viên đá phục sinh. Bình quân hạ xuống mỗi người cũng chỉ có 1 viên. Trang bị bảo vệ thạch cũng chỉ điểm 3 viên mà thôi. Từ bạo suất trên xem ra, đá phục sinh tuôn ra tỷ lệ muốn so với trang bị bảo vệ thạch thật ra. Thành thị ngoại vi ngoại trừ có khiêu trùng ở ngoài, còn ra phát hiện đường lang trùng, tấn công từ xa gai xà, có điều số lượng rất ít đều bị ung dung giải quyết. Vì tăng cường quái vật đẳng cấp, Đoạn Thu quyết định thâm nhập thành thị. Chúng ta hướng về trong thành phố đi tới, ở thanh lý một làn sóng khiêu trùng hậu Đoạn Thu nói. Rằng, mọi người đi qua khu vực trên căn bản đều là trùng tộc thi thể. Đã rất khó coi thấy trùng tộc, đều bị mọi người cho săn giết sạch sành xanh. Có thể hay không quá nguy hiểm, Karina lo lắng nói. Đoạn Thu lắc đầu nói. Không có chuyện gì, chúng ta chậm rãi thâm nhập. Tình cờ gặp lượng lớn trùng tộc liền lùi về sau, vậy cũng tốt, đoàn đội tiếp tục thâm nhập sau. Thành thị, rất nhanh sẽ tình cờ gặp du đãng khiêu trùng tiểu đội. Khiêu trùng nhìn thấy Đoạn Thu mấy người sau trực tiếp gào thét vọt tới. Gần 2 mét cao khiêu trùng, dáng vẻ xem ra vẫn là rất khủng bố. 15 cấp khiêu trùng, đại gia cẩn thận, Anastasia nói rằng, tổng cộng tiếp cận hơn 30 con khiêu trùng. Chu vi không có cái khác trùng tộc sinh vật, có điều phụ cận nhưng có không ít du đãng khiêu trùng. Nhất định sẽ lại đây trợ giúp, Đoạn Thu thấy thế trực tiếp nói. Ta cùng Hạ Cầm xông lên, các ngươi tạo thành trận hình phòng ngự, hắn nói xong trực tiếp ảnh sát liền thoát ly đội ngũ. Trường kiếm trên lập lòe hào quang màu xanh lam, đây là hàn băng ám sát phát động kết quả. Hạ Cầm cùng Đoạn Thu tốc độ gần như mấy cái nỗ lực liền đến khiêu trùng bên cạnh, trong tay hai cái năng lượng súng lục phóng ra một đỏ một lam viên đạn. Lập tức liền có khiêu trùng đánh về phía hai người, có điều khiêu trùng phản ứng tốc độ vẫn không có hai người nhanh. Rất dễ dàng liền né tránh, phép thuật cùng có thể lượng từ đạn từ đằng xa bay tới. Hàng trước khiêu trùng trong nháy mắt liền bị chớp nhoáng giết hết. Nếu như là phổ thông đoàn đội cũng không thể như vậy săn giết trùng tộc. Đoàn đội bên trong có thể đều là ăn mặc hiện nay tới nói đỉnh cấp trang bị người mạo hiểm. Hơn nữa đều là bị Đoạn Thu phục sống lại muội giấy môn. Biến dị tang thi bị phục sinh thành là nhân loại, nói thế nào cũng coi như là tinh anh cấp bậc người mạo hiểm money chủ nhân. Bên trái chỗ ngoặt xuất hiện 5 con thứ xà. Ma pháp sư chú ý phòng ngự, Anastasia âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến. Nàng ở bên cạnh nhà lầu mặt trên viễn trình đánh lén kẻ địch. Đương nhiên cũng phụ trách điều tra tình huống. Ta đi giải quyết, Đoạn Thu nói xong cũng từ bỏ trước mặt khiêu trùng. Cả người trong nháy mắt ra tốc nhằm phía Anastasia nói tới địa phương. Vào lúc này thứ xà đã phát động công kích. Phần sau hình thành kim loại trong nháy mắt liền bay về phía xa xa mọi người. Karina trực tiếp bay lên một loại cỡ lớn khiên phép thuật. Kim loại đâm đánh vào khiên phép thuật trên nhất thời liền ngừng lại. Đoạn Thu nhìn thấy thứ xà. Có điều thứ xà cũng nhìn thấy Đoạn Thu. Thứ xà mặc dù là tấn công từ xa trùng tộc, có điều cận chiến năng lực nhưng là không kém gì khiêu trùng. Thậm chí muốn cao hơn rất nhiều. Nếu như là trước đây Đoạn Thu khả năng cần ở chung khoảng cách xa sử dụng kiếm khí giải quyết. Nhưng là thay đổi trang bị sau liền không cần. Trường kiếm mặt trên mang theo hàn khí liền một hồi đâm vào một con thứ xa thân thể. 17.000 thương tổn bị đánh đi ra. Thứ xa tổng cộng cũng là 50.000 sinh mệnh. Lần này hầu như liền xóa sạch 1/5 money 5 con thứ xa. Một con vẫn là tử tinh cấp. Cả người đều tỏa ra năng lượng màu tím mini hàn băng ám sát 30 giây mới có thể phóng thích. Một lần, có điều cũng không có chuyện gì. Đoạn Thu còn có rất nhiều có thể sử dụng skill. Liệt diễm trảm, đại kiếm khí các loại skill đều bị đoạn tu phóng thích ra ngoài. Mỗi cách 5 lần công kích còn có thể bạo phát một lần kiếm khí vô hình sử dụng. Kiếm khí vô hình đánh ra thương tổn cũng có tiếp cận 5.000 điểm tả hữu. 5 con thứ xa vây công đoạn thu, coi như là hiện tại đến 15 cấp đoạn thu cũng không dám thả lòng. Thần kinh căng thẳng ứng đối này thứ xa công kích, rốt cục ở sau 1 phút giải quyết một con phổ thông gai xà. Vào lúc này tai nghe bên trong truyền đến hy mộng âm thanh. Chủ nhân, ta đến giúp ngươi, có hy mộng gia nhập đoạn thu áp lực nhất thời giảm thiếu. Theo thời gian trôi đi hết thảy trùng tộc đều bị giải quyết đi. Quét tước chiến lợi phẩm, phía sau đoàn đội tiếp tục ở phụ cận săn giết trùng tộc. Thứ xà trên người đều là thứ tốt, xương cốt cùng phần sau phóng ra kim loại bộ phận đều có thể chế tác trở thành đặc thù vũ khí. Đương nhiên chỉ có ở Thiên Phong Thành chính thức hàng rèn mới có thể. Cấp 10 vũ khí, 15 cấp vũ khí cũng có thể chế tác. Chỉ cần có vật liệu, thanh toán nhất định hắc ám tệ liền có thể chế tạo ra một thân item hoàng kim môn sơ có điều đáng. Tiếc là chính là, cần vật liệu nhiều vô cùng. Hơn 100 con khiêu trùng trên người vật liệu mới có thể chế tạo ra đến một cái phổ thông hoàng kim. Bảo vệ đùi, vật liệu càng nhiều chế tạo ra đến trang bị hiệu quả cũng là càng tốt. Đương nhiên coi như là phổ thông item hoàng kim cũng phải so với tuôn ra đến tán kiện tốt hơn rất nhiều. Thời gian một ngày mọi người giải quyết hơn 2.000 con khiêu trùng. Cuối cùng tìm kiếm một đống nhà lớn nghỉ ngơi, đóng kín nhập khẩu, sau đó phun đặc thù khí thể. Như vậy có thể để phòng ngừa trùng tộc theo mùi tìm được mấy người. Tinh anh đoàn đội đánh trang bị tốc độ có thể là phi thường nhanh. Đoạn thu mấy người đánh ra tiếp cận 40 kiện tử tinh cấp vũ khí phòng cụ. Đều là cấp 10 đến 15 cấp chi gian. Đá phục sinh đánh ra 30 viên. Mỗi người đều chiếm được 1 viên. Còn lại chuẩn bị ở lại công hội nhà kho. Ngoại trừ tử tinh cấp vũ khí trang bị. Còn đánh tới không ít phổ thông vũ khí trang bị. Trung tộc bạo trang bị tỷ lệ còn rất lớn. Đương nhiên phổ thông vũ khí trang bị đều dùng đến hối đoái năng lượng. Đoạn thu phỏng đoán như vậy kéo dài một tuần liền có thể thăng cấp hối đoái hệ thống. Một buổi tối rất nhanh sẽ quá khứ. Ngày thứ hai mọi người tiếp tục giết trùng tộc. Có ngày thứ nhất giết quái kinh nghiệm. Mọi người săn giết tốc độ đại thêm sắp rồi. Tình cờ gặp lãnh chúa đẳng cấp trùng tộc cũng có thể rất nhanh giải quyết. Đến chưa bất chi bất giác liền thâm nhập đến thành thị 5.000 mét. Hiện tại xuất hiện trùng tộc trên căn bản đều là 15 cấp. Thậm chí có level 20 khiêu trùng xuất hiện, ngay ở chung quanh đây đi. Ở thâm nhập liền đánh không lại, đoạn thu nói rằng. Philomena vào lúc này đi tới. Ta cùng Tây Á chính là ở khu vực này điều tra. Đi đến thâm nhập trùng tộc sẽ nhiều vô cùng. Hơn nữa rất nhiều nơi đều có ẩn dấu đặc thù trùng tộc, đoạn thu nghe xong gật gật đầu nói rằng. Hừm, chúng ta cẩn thận một chút, chú ý quan sát bốn phía, một con lại một con khiêu trùng ngã xuống. Mọi người ở đây ung dung săn giết trùng tộc thời điểm. Cách đó không xa xuất hiện một con thể hình to lớn sinh vật. Anastasia rất nhanh sẽ phát hiện này con đặc thù trùng tộc. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Này con hẳn là mãnh tượng trùng tộc, đại gia cẩn thận, mãnh tượng trùng, Anastasia lập tức nhắc nhở mọi người, chu vi phổ thông khiêu trùng còn không dọn dẹp sạch sẽ. Đoạn thu lập tức nói rằng, nâng truy nó, cho chúng ta 3 phút được rồi, giao cho ta Anastasia lấy ra sấm sét súng ngắm liền khởi động giáp máy bay lên. Hết chương.